Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, phần 219, chương 219 kết hôn đăng ký tông phòng hội nghị cao lão. Lam lão cùng Nghê lão nghe tiếng, bỗng chốc đứng lên, hưng phấn nói, Đông Nhạc đại đế đã trở lại. Đứng ở bên ngoài bọn tiểu bối quay đầu nhìn về phía cửa thang lầu nhìn đến hình Hàn Lôi kéo lang. Dĩ nhiên tay hướng bọn họ đi tới, đại gia mừng rỡ như điên. Đông Nhạc đại đế, thật là Đông Nhạc đại đế, Lăng dĩ nhiên dùng truyền âm đối hình Hàn nói. Ngươi bị trở thành thần tượng, hình Hàn. Ngoặc kép, trong phòng hội nghị tam lão chạy nhanh sửa sang lại quần áo. Một bộ muốn chuẩn bị nghênh đón tổng thống bộ dáng. Trên mặt lại cao hứng lại khẩn trương. Chân tay luống cuống giống cái tiểu hài tử dường như, Lư đại tá tò mò. Đông Nhạc đại đế là ai? Ngoặc kép, tam lão động tác một đốn. Nhìn về phía Lư đại tá cao lão ho nhẹ. Nói dối nói, Đông Nhạc đại đế chính là hình Hàn. Đó là chúng ta đơn vị người cho hắn lấy danh hoa danh, Lam lão cùng Nghê lão liên tục gật đầu, hoa. Danh, Đông Nhạc đại đế, Lư đại tá cao giọng cười. Hảo có ý tứ hoa danh, này có cái gì đặc biệt hàm nghĩa sao? Cao lão tiếp tục biên nói, đây là tiểu bối nói giỡn lấy, chúng ta cũng không biết có cái gì hàm nghị, lúc này. Lăng dĩ nhiên cùng hình Hàn đi vào phòng họp bởi vì Lư đại tá ở đây. Cao lão bọn họ cũng không hào biểu hiện quá nhiệt tình. Lam lão nói, hình trung giáo, ngươi nhìn xem ai tới xem ngươi, hào tiểu tử. Ngươi rốt cuộc đã trở lại, Lư đại tá đứng lên đi đến hình Hàn trước mặt. Vỗ hình Hàn bả vai nói, tiểu tử ngươi vừa đi chính là hơn 2 năm, cũng không cho chúng ta gọi điện thoại. Ngươi nói ngươi có phải hay không đem chúng ta đã quên, hình Hàn mỉm cười. Ta vẫn luôn ở nhiệm vụ chung, cho nên không có thời gian cùng đại gia thông điện thoại, Lư đại tá híp mắt nhìn chằm chằm hắn. Hơn 2 năm không thấy. Đều cảm thấy ngươi xa lạ, nói chuyện ngữ khí cũng phi thường mới lạ, không hổ là tham gia quân ngũ người. Liền rất nhỏ biến hóa đều có thể nhìn ra được tới, hình Hàn lập tức đứng thẳng hướng hắn kính quân lễ. Báo cáo, Tây Nam bộ đệ nhất tập đoàn lục chiến đánh mà trung giáo hình Hàn gặp qua Lư đại tá lên. Tiếng cười, đây mới là ta nhận thức hình Hàn. Làm ta nhìn xem ngươi hơn 2 năm có hay không chậm trễ rèn luyện, hắn chào chào hình Hàn rắn chắc. Cánh tay, lại ấn ấn hình Hàn ngực, vừa lòng nói, không tồi, thân thể vẫn là tốt như vậy. Liền không biết ngươi thân thủ còn giống không giống trước kia nhanh nhạy, bên ngoài bọn tiểu bối. Phúc cười nói, tuyệt đối so với trước kia càng nhanh nhạy, hắn tốc độ mau đến có thể liền trốn viên đạn. Ngay cả bom nguyên tử đều không gây thương tổn hắn, còn có thể lấy một địch trăm vạn, chỉ bằng hắn sức của một người là có thể bảo vệ cho chúng ta Hoa Hạ đại quốc, nhân ra chính là thần tiên, đã cường đến địch nhân đều giết không chết hắn, hình Hàn. Ngoặc kép, Lăng dĩ nhiên bị chọc cười, Lư đại tá khi bọn hắn nói giỡn. Hắn nếu là có lợi hại như vậy, ta cũng yên tâm, hình Hàn. Ta lúc này đây tới tìm ngươi, là bởi vì có một cái quan trọng nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Vốn dĩ việc này thiết yếu từ ngươi tới hoàn thành, nhưng là ta lại có chút lo lắng. Ngươi thời gian dài như vậy không có huấn luyện, cũng không có lấy thương còn có thể giống như trước giống nhau một tá một cái chuẩn sao. Nếu là sự tình không vội nói, ta thứ ba lại về đơn vị, hình Hàn tưởng thừa dịp hoàn thành nhiệm vụ này liền xin điều khỏi bộ. Đội, Lư đại tá hỏi, thứ ba, vì cái gì muốn thứ ba? Ngươi bây giờ còn có sự tình muốn vội sao? Hình Hàn kéo Lăng dĩ nhiên tay, cười nói, thứ hai, ta muốn cùng ta bạn trai đến cục dân chính đăng ký kết hôn, Lư đại tá ngẩn người. Rất ngoài ý muốn hình Hàn thích nam nhân, Lam Hiệu bọn họ lập tức chúc mừng. Chúc mừng hình trung giáo, chúc mừng hình trung giáo. Nhớ rõ mời chúng ta uống rượu mừng a, hình Hàn khóe miệng dương lên. Hảo, tuyệt đối cho các ngươi phát thiếp mời, đáng tiếc làm rượu mừng còn phải đợi một đoạn thời gian. Hắn muốn hoàn thành hai vị nhạc phụ bố trí nhiệm vụ mới có thể bãi tiệc rượu chính là. Lư đại tá khó xử nói, Ngươi hiện tại liền thiết yếu muốn theo ta đi. Không cần nhiên ta cũng sẽ không thứ bảy liền chạy tới nơi này, hình hàn. Ngoặc kép, mỗi lần để đăng ký kết hôn, đều có sự tình các loại cản trở, Lăng Dĩ Nhiên đối hắn nói. Đi thôi, chờ ngươi trở về lại đăng ký, Lam lão nhìn ra hình hàn rất muốn cùng Lăng Dĩ Nhiên đăng ký kết hôn. Liền hỏi Lư Đại Tá, nếu vãn mấy cái giờ không có vấn đề đi. Lư Đại Tá nói, cái này không thành vấn đề, Lam lão lấy ra di động. Ta nhận thức cục dân chính cục trưởng, có thể cho hắn châm trước ở cuối tuần xử lý kết hôn nghiệp vụ, Lư Đại Tá lo lắng nhiệm vụ quá mức. Nguy hiểm, sợ hình hàn có đi mà không có về, liền ở nhiệm vụ trước thỏa mãn hình hàn nho nhỏ nguyện vọng. Hảo, Lam lão cấp cục dân chính cục trưởng gọi điện thoại. Nói nguyên do, cục trưởng sảng khoái đồng ý. Lam lão treo điện thoại đối hình hàn nói. Hình trung giáo, các ngươi có thể đến cục dân chính đăng ký, này quả thực chính là ngoài ý muốn kinh hỉ. Hình hàn cười Lăng Dĩ Nhiên tay. Chúng ta đi đăng ký, Lăng Dĩ Nhiên lấy ra di động. Chúng ta muốn gọi điện thoại cấp người nhà, làm cho bọn họ đem thân phận chứng cùng sổ hộ khẩu đưa đến cục dân chính. Ân, Lư Đại Tá cười nói. Ta và các ngươi cùng đi. Chờ đăng ký sau liền cùng ta hồi bộ đội, Lam Hiệu bọn họ ồn ào. Chúng ta cũng phải đi cục dân chính đương nhân chứng, ở đây người ai không nghĩ đương đông nhạc. Đại đế nhân chứng, cho nên Lam lão bọn họ không chỉ có không ngăn cản. Còn đi theo cùng nhau đi qua, bọn họ đi vào cục dân chính. Cục trưởng mang theo nhân viên công tác nghênh đón, vừa lúc Lăng Trác cũng chạy tới cục dân chính. Đem Lăng gia cùng hình gia sổ hộ khẩu đều đưa lại đây, Lăng Dĩ Nhiên hộ khẩu là lần trước Lăng Dĩ Nhiên bị bắt được cục cảnh sát thời điểm làm, không nghĩ tới còn sẽ hữu dụng thượng một ngày, Lăng Trác chúc mừng. Chúc mừng tiểu tổ, cảm ơn, Lăng Dĩ Nhiên đầy mặt tươi cười, cục dân chính cục trưởng ở đây. Xử lý tốc độ đặc biệt mau, chụp xong chiếu, liền đăng ký. Mặt khác thủ tục có thể về sau lại bổ. Sau đó, Lăng Dĩ Nhiên cùng hình hàn ở đại gia chứng kiến hạ. Hai người bắt được hai cái hồng sách vở. Đại gia cùng nhau chúc mừng bọn họ chúng ta kết hôn, hình hàn nhìn hồng sách vở. Giống một cái tiểu hài tử dường như đặc biệt vui vẻ. Nhìn giấy hôn thú không rời được mắt mục cùng. Sau đó phát đến thân hữu trong đàn. Tức khắc nổ tung nồi, Lăng Dĩ Nhiên vốt giấy hôn thú nói. Ta cảm giác như là nằm mơ giống nhau, hình hàn đem người ôm vào trong ngực ở hắn trên môi khẽ cắn. Một ngụm, hiện tại còn cảm thấy chính mình đang nằm mơ sao? Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Đáng tiếc không thể lập tức đêm động phòng hoa chúc, hình hàn cũng cảm thấy phi thường tiếc nuối. Hắn xoa xoa hắn đầu, chờ ta trở lại. Ta sau khi trở về liền mang ngươi ra ngoại quốc du lịch hào. Ngươi phải chú ý an toàn, Lăng Dĩ Nhiên lưu luyến không rời đem hình hàn đưa lên Lư Đại Tá xe. Sau đó trở lại địa phủ đi tìm thi dịch vui vẻ nói. Dĩ Nhiên, ngươi đã trở lại, ngươi không có bị thiên đế khó xử đi. Lăng Dĩ Nhiên thấy bạn tốt không hề mặt ủ mày ê. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tay đáp ở trên vai hắn nói. Ta đã bị hắn đóng một ngày nhiều thời giờ, mặt sau bị Kim Tỷ Tỷ mang theo ra tới, Kim Tỷ Tỷ. Thi dịch ngẩn người, ngươi là nói Tây Vương Mẫu, ta một cái khác sư phụ, đối, bất quá nàng đã không nhớ rõ chúng ta là ai, nhưng là đối chúng ta có một loại quen thuộc cảm, ngươi có thể đi trông thấy nàng, thuận tiện có thể hỏi một chút nàng có biết hay không chữa trị linh hồn sự tình, thi dịch thu hồi. Tươi cười, vẫn là không được, chờ ta y hảo ta ba lúc sau tái kiến nàng. Ta không nghĩ nàng cho rằng ta là bởi vì muốn cứu ta ba mới đi tìm nàng, hiện tại Tây Vương Mẫu. Thân phận cùng trước kia không giống nhau, hắn không nghĩ lấy bất luận cái gì mục đích tiếp cận nàng. Chặt đứt thầy cho tình ý, hai người quan hệ vẫn là đơn thuần một ít tương đối hảo, Lăng Dĩ Nhiên minh bạch hắn ý tưởng. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta đều duy trì ngươi. Hơn nữa nếu là Tây Vương Mẫu có biện pháp cứu xí thúc nói. Ta ba bọn họ không có khả năng không biết, đúng không? Thì Dịch gật gật đầu, hiện tại mẹ ngươi cùng ngươi ca tình huống thế nào? Mẹ ngươi chân hảo sao? Đã hảo, ta đem an bài ở hình hàn đưa cho ngươi mặt khác trong phòng. Còn an bài người giấy chiếu cố bọn họ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Hiện tại bọn họ giúp ta xem cửa hàng. Lăng Dĩ Nhiên tò mò. Cái gì cửa hàng, ta không phải xem bọn họ không có chuyện làm sao? Liền khai một nhà chuyên môn bán pháp khí trang bị cùng đan dược bùa chú cửa hàng. Đem ta ở bí cảnh luyện chế đồ vật cùng ở hồng hoang thời đại luyện chế đồ vật đều cầm đi bán. Làm cho bọn họ kiếm chút sinh hoạt phí. Thi Dịch kéo Lăng Dĩ Nhiên thủ đoạn. Đi, ta dẫn ngươi đi xem. Lăng Dĩ Nhiên đi theo Thi Dịch đi vào náo nhiệt trên đường cái. Bọn họ tại địa phủ còn trụ đến thói quen sao? Trừ bỏ không quá thích ứng 24 giờ đều là trời tối nhật từ. Mặt khác còn hảo, sư phụ còn riêng cho bọn hắn một khối tùy thời xuất nhập địa phủ lệnh bài. Có thể đến bên ngoài thế giới nhìn xem. Thi Dịch chỉ vào phía trước lưu lượng khách đặc biệt đại. Cửa hàng nói, đó chính là ta khai cửa hàng. Mọi người đều biết ta hậu trường là Bắc Âm Đại Đế. Đều không có người đuổi quấy rối. Hì hì, Thi Dịch cửa hàng có 100 bình phương lớn nhỏ. Ở trung tâm thành phố tới nói, mặt tiền cửa hàng đã phi thường đại, hơn nữa lưu lượng khách cũng nhiều. Là toàn bộ phố phô trong cửa hàng nhiều nhất khách nhân cửa hàng. Thi Bạch cùng Di Cốc vội đến đầu. Óc choáng váng, nếu không có một đống người giấy hỗ trợ, bọn họ khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Di Cốc nhìn đến Thi Dịch cùng vui mừng vào được. Ánh mắt sáng ngời, vui vẻ nói, Dĩ Nhiên, ngươi đã trở lại, các ngươi đến hậu viện ngồi một lát, ta vội xong này vài nét bút sinh ý liền tới tìm các ngươi. Thi Dịch hỏi, mẹ, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không cần, người bồi Dĩ Nhiên liền hảo, Di Cốc muốn chiêu huyết khách nhân. Liền không theo chân bọn họ nhiều lời, Lăng Dĩ Nhiên bị người tễ đến sắp thở không nổi. A Dịch, ngươi trong tiệm khách nhân thật nhiều. Thi Dịch có chút tiểu ý đắc đạo. Mọi người đều là bởi vì ta là đại sư mới đến, ta mới một đoạn thời gian không có gặp ngươi. Ngươi liền thành đại sư? Khảo chứng sao? Ngươi với ta mà nói chính là không thấy một năm rưỡi thời gian. Ở giữa ta đều khảo 4 cái chứng, Thi Dịch chỉ vào treo ở trên tường 4 cái giấy chứng nhận. Ngươi nhìn xem, tất cả đều là tông sư chứng. Người bạn tốt lợi hại không? Về sau có yêu cầu, ngươi có thể tới ta trong tiệm lấy. Không cần thu ngươi tiền, Lăng Dĩ Nhiên theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Mặt trên treo luyện khí tông sư tư cách chứng, may vá tông sư tư cách chứng, bùa chú tông sư tư cách chứng cùng luyện đan tông sư tư cách chứng. Các chứng lóe kim sắc ánh sáng, làm người vô pháp bỏ qua. A Dịch, ngươi càng ngày càng lợi hại. Ta cái này đương bạn tốt hổ thẹn không bằng, đối lập khởi sư phụ trung cực chứng. Ta liền kém nhiều, ta khả năng 10 vạn năm đều đuổi không kịp hắn. Chỉ cần hắn luyện chế đồ vật hướng ta nơi này một phóng. Đều sẽ bán ra toàn địa phương tối cao giới vị. Ta trong tiệm khách nhân đại bộ phận đều là hướng về phía hắn tới. Nơi này quá nhiều người. Chúng ta vào bên trong liêu. Thi Dịch mang theo Lăng Dĩ Nhiên vào hậu viện, bọn họ không biết chính. Là ở cửa hàng cửa, có 2 song âm độc đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, DFY. Hết chương.